Thú tu thành thần, chương 79, Bạch Diện Tử Thần, góc truyện audio.com. Băng thần không hề biết mình đã gây ra ảnh hưởng to lớn như thế nào cho cuộc chiến này. Vì trong những kẻ bị hắn giết chết thì phần lớn là những kẻ mạnh nhất trong các vũ vương. Mà cho dù chạy thoát đi chăng nữa thì với lượng người trong tổ đội bị giết chết muốn kiếm ngọc bài quá khó. Số lượng đền bù đều chất chồng lên người họ mà quá khó khăn để họ có thể tập hợp đầy đủ. Hoa thần run cầm cập vì từ bé đến giờ đây là lần hắn gần tử vong nhất nếu hoa vũ chậm một giây. Chỉ một giây thì có lẽ băng thần sẽ giết chết nhưng không để họ kịp thời hoàn hồn thì tiếng động từ phía xa truyền tới. Với thị lực của một cung thủ nàng thấy được một đám người đang hướng tới nơi này. Mà người dẫn đầu là Trình Tài và Hắc Vân Phi không cần thấy nàng đoán kẻ truy đuổi là ai. Nàng mặc kệ hai huynh đệ hoa gia nàng bây giờ chỉ muốn tránh xa nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng nàng không kịp nói ra ý tưởng của mình thì đã thấy một kẻ bị băng thần bắt kịp. Kẻ kia phản ứng khá nhanh lấy ra một cái bùa chú thoáng cái nổ tung nhưng khi hắn nhìn vào lớp khói thì chỉ thấy một chiếc đuôi đi ra nhanh chóng xuyên qua thân thể của mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khi chiếc đuôi được rút ra thì băng thần từ làn khói lao ra. Thế nhưng xung quanh không còn ai nữa bởi vì tốc độ của họ rất nhanh chóng. Đám người thủy linh và những người đang quan sát cũng phía trên trời cao cũng muốn biết hắn ta sẽ làm gì. Băng thần đứng giữa nơi mà đám người kia chia ra để chạy cái mũi giật giật khiến những người khác co mày. Thủy Anh Vũ nhìn động tác thì ngay lập tức liên tưởng đến ái khuyển của mình sắc mặt thâm trầm. Thủy Anh Vũ lòng thầm hô, không phải chứ ngươi là cao đâu phải chó đâu. Nhìn thấy băng thần làm động tác đánh hơi Thủy Linh ánh mắt trở nên kinh hãi. Thủy Linh nói, lập tức dùng không gian ngọc bài đi tới một nơi cách thật xa chỗ này. Hoa thần nói, tại sao chúng ta đã ở xa như thế không lẽ hắn ta có thể phát hiện ra được. Thủy Linh không phải kẻ ngu rốt hoa ra hai huynh đệ kéo nàng vào vũng nước đục này đã khiến nàng bức xúc rất nhiều. Thủy Linh nói, thế các ngươi ở lại vui vẻ mong các ngươi sống sót. Sau đó nàng bóp nát một cái ngọc bài không gian trận pháp chớp hiện và nàng đã biến mất. Hoa thần thì khinh thường nàng tuy nhiên nhan sắc có thừa nhưng lại nhát gan như thế. Người như nàng thì nói gì đến trở thành cường giả mà hắn khi nhất phi trùng thiên nàng sẽ phải hầu hạ dưới háng mình. Đang tưởng tượng vui vẻ thì bỗng nhiên một cảm giác vai mình bị lay động tỉnh táo lại thì thấy huynh trưởng ánh mắt kinh dị. Nhìn về đằng trước thì đã không thấy xa xa băng thần mà hắn chuyển tầm nhìn theo hướng huynh trưởng thì thấy một kẻ đang chạy về hướng này. Đằng sau hắn là một cái bóng trắng lướt theo khi chỉ còn cách bọn họ khoảng vài chục thước thì kẻ kia bị bắt kịp. Người kia hẳn là muốn liều mạng một phen nên quyết định quay lại nhưng đời không như mơ. Chưa kịp làm gì thì lưỡi hái quét ngang cúi người muốn né nhưng năm cái kiếm vũ lại xuyên qua thân thể hắn nhấc cao lên. Kẻ này giãy giụa trong tuyệt vọng vài giây sau thì yếu dần hơi thở ngừng lại thì bị băng thần ném qua một bên. Băng thần lại nhảy cái mũi hít một hơi dài rồi nhìn thẳng vào hai huynh đệ hoa ra khiến lông tơ hai người nổ tung. Cảm giác mát lạnh xông lên khiến tay chân họ run rẩy lợi hại. Hoa Vũ lập tức lấy ra một ngọc thạch không gian bóp nát hắn ta và đệ đệ đã thoát. Quay, góc truyện audio.com, Sang muốn nói với đệ đệ mình không lên đối đầu với băng thần. Nhưng quay sang thì thấy đệ đệ mình mồm miệng máu tươi chảy ra sắc mặt trắng nhợt. Cúi xuống thì thấy trên bụng hẳn có hai vết thương mà Hoa Vũ chắc chắn là do vĩ kiếm. Không ngờ chỉ hai giây từ lúc hắn lấy ngọc thạch bóp nát mà băng thần đã tiếp cận khiến đệ đệ trọng thương. Lấy ra đan dược ổn định thương thế cho đệ đệ rồi hắn ngồi thở dài một bước sai cả bàn sai. Trên không trung một trung niên đại thúc thở ra một hơi chỉ trễ một chút là hai đứa con không ai còn sống. Những thế lực khác co mày bởi vì chuyện này hoàn toàn sai so với những gì họ dự kiến. Bọn họ dồn dập truyền tin vào cho hậu bối nhà mình tránh xa nơi mà băng thần ở gần. Vương Thiên Thu cũng biết nhưng không ngăn cản, thậm chí hắn còn thông báo cho bọn họ một tin vui. Vương Thiên Thu nói, tiểu tử này tất cả mọi thứ đều hoàn hảo thế nhưng thân thể hắn rất ít rèn luyện. Hoặc chưa kịp thời rèn luyện thế nên với việc hoạt động với cường độ siêu cao như thế trong vô thức sẽ khiến hắn gục ngã. Nhạc Thiên Quân cũng là lo lắng điều đó tuy biết băng thần có sinh mệnh chi lực tầm bổ. Thế nhưng tiếp nhận ở trạng thái vô thức là điều khó khăn. Khiến cho tốc độ chậm đi rất nhiều mà băng thần gục ngã khoảng khắc sẽ chỉ chậm hơn Vương Thiên Thu dự đoán một chút. Hy vọng băng thần lúc đó đã giải quyết xong hết kẻ ngáng trở mình. Băng thần cứ truy giết trong vô thức nhưng trong quá trình khiến mọi người nhận ra một điều. Đó chính là hắn ta chỉ theo sát những người gần trong phạm vi khi đội ngũ hắn bị tấn công. Hắn ta đi ngang rất nhiều người nhưng chỉ cần họ không động thủ thì hắn ta cũng bỏ qua họ. Tuy có kẻ không biết sống chết công kích hắn thì chết cũng đáng đời. Thế nhưng băng thần không giết lung tung khiến không ít người thở phào nhẹ nhõm. Mà những người có hậu bối bị truy sát càng lộ rõ vẻ lo lắng của mình. Mọi người vẫn chăm chú theo dõi và cứ một lúc là có một kẻ bị tìm tới và giết chết. Hắc Vân Phi trực tiếp bóp nát ba cái quy giá ngọc bài đi thạp ra khỏi phạm vi khu rừng. Thế nhưng như thế cũng làm hắn ta mất đi cơ hội vào học Tai Thiên Nguyên học viện, nhưng hắn ta ít nhất còn sống. Hơn nửa tiếng sau, băng thần đã xuất hiện trước mặt Trình Tài và lập tức công kích. Trình Tài lập tức phản kích, nhưng những công kích kia quá nhanh khiến hắn chỉ theo phản xạ chống đỡ. Tuy nhiên đỡ thành công nhưng hắn bị hất tung, nhìn mấy chiếc vĩ kiếm phóng nhanh tới hắn ta cảm giác vô lực. Luồn người né tránh nhưng cảm giác đau đớn truyền đến, chiếc lưỡi hái kia đã xuyên qua thân thể của mình từ bao giờ. Hắn ta không cam tâm nhưng sinh cơ dần trôi qua, báo hiệu thiên tài Hỏa Vân Quốc con trai đại tướng quân Trình Quốc chết trận. Trình Quốc thở dài quay lưng rời khỏi, trong mắt lão lệ rơi rơi, cả cuộc đời hắn đều là những sai lầm nối tiếp sai lầm. Hoàng đế hại chết vợ hắn mà hắn lại bị dụ dỗ bởi tài phú địa vị mà có lỗi với nhà vợ. Vốn Hỏa Vân Quốc hoàng đế hứa hẹn sẽ phong hai đứa con gái của hắn làm quận chúa vì gia tộc, vì con cái hắn làm. Nhưng hai đứa con gái của hắn lại không thấy, mà hắn điều tra được hai nàng tại phi gia khi hắn đưa quân tàn sát. Mẹ mình vừa chết, cha mình lại tận tay giết chết ông bà ngoại, mà những lời hắn nói chắc hai nàng hận chết mình, nhưng hắn lại bất lực vì không thể quay ngược thời gian. Hắn cho người đi tìm xác của phu nhân nhưng không thấy con gái mất tích tìm. Gocchuyenaudio.com cũng không được, mà hai nàng không biết hai cô gái sống sung sướng từ bé làm sao mà tồn tại ngoài đó. Chưa kể hắn hoài nghi trong lúc tấn công phi gia đã có người của hoàng đế trà trộn giết hai nàng, cũng vì chuyện này mà quan hệ của hắn ta với hoàng đế hạ xuống băng điểm. Tuy nhiên hắn biết chắc những tai tiếng này thân hắn mang hết, mà hắn biết dù có như thế nào đi chăng nữa thì lỗi lầm của mình chắc chắn không được tha thứ. Cách đây vài năm hắn lại bị chuẩn đoán là không có khả năng tạo ra đời sau nữa, điều này khiến hắn ta trở nên tuyệt vọng vì Hỏa Vân Quốc hoàng đế còn rất tuyệt. Khi Trình Quốc ra biên cương, hoàng đế sai sử người trong gia tộc hắn lấy cớ phi ra con gái mưu sát hắn. Hắn ta lệnh người của Trình gia vì nghĩa diệt thân mang đầu của phi gia nhân treo ở cổng thành, thế là Trình gia dù địa vị lên bao nhiêu cũng bị những đồng minh cũ ghẻ lạnh. Cách chương.